ai bảo hắn tu tiên chương 192, lục hợp bát hoang tiên công. Lục Dương hung danh quá thịnh, đừng bảo là những cái kia tận lực ẩn giấu thực lực, nghĩ lần này trong trận đấu thi thố tài năng tân tú, hắn thậm chí lấn át giáo chủ truyền nhân Yến Phi thanh danh. Hắn ngụy trang thành nhân sâm quả, đem tất cả mọi người lừa qua, về sau hắn cầm ma đao, chặt người sợ hãi, ai cũng không biết rõ trong lòng bàn tay hắn số lượng đến cùng có bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Mạnh Cảnh Chu là có bản lĩnh thật sự, không e ngại Lục Dương hung danh. A, ta nghe nói ngươi ma đao thấy máu hẳn phải chết, đã như vậy, ta không bị thương liền tốt. Lục Dương dựng thẳng lông mày, khẩu khí thật lớn, xưng tên ra. Mạnh Cảnh Chu. Nguyên lai là ngươi, đã sớm nghe nói ngươi tại trúc cơ kỳ vô địch, hoành luyện công phu luyện đến cực hạn, khiến vô số thể tu khâm phục không thôi. Mạnh Cảnh Chu hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng không kém, huyết hải đao ma Lục Dương, hung danh bên ngoài, khiến tiểu nhi dừng gáy. Tất cả mọi người nói ngươi thực lực tại Yến Phi phía trên, không biết là thật là giả. Thử một chút liền biết. Vậy liền thử một chút. Hai vị bắt mắt nhất hạt giống tuyển thủ giao chiến, đừng bảo là tuyển thủ dự thi bí mật quan sát, liền liền bất hủ giáo cao tầng đều nghĩ biết rõ, hai người này đến cùng ai càng hơn một bậc. Là âm hiểm xảo trá Lục Dương, vẫn là quang minh chính đại Mạnh Cảnh Chu. Giáo chủ và phó giáo chủ hai người âm thầm khóe mắt run rẩy. Nếu không phải đã sớm biết rõ các ngươi là cùng một bọn, ta còn thực sự nghĩ đến đám các ngươi không biết. Giả bộ thật giống a. Kim phó giáo chủ rốt cục thừa nhận giáo chủ mắt sáng như đuốc, trách không được một cái đánh giá là trời sinh ma chủng cùng đạo ma hàng thế. Nói hai người này là chính đạo nội ứng hắn đều không tin. A đúng, còn có một cái mang cốt. Giấu ở trong bụi cây Yến Phi nhìn thấy hai người chiến đấu, như lâm đại địch, hai người này đều có tư cách trở thành đối thủ của hắn. So chết đi rượu thịt hòa thượng cùng cổ trác uy hiếp lớn hơn. Lục Dương lấy kiếm pháp vung đao, đao thế không thể ngăn cản, Mạnh Cảnh Chu luyện thể luyện đến răng, không có một chỗ bỏ sót, hai người xuất thủ, liền liền kim đan kỳ đều có thể chém giết. Đám tuyển thủ nhìn trong lòng run sợ, cảm thấy hai người này quả thực là quái vật. Cuối cùng Lục Dương càng hơn một bậc, đánh bại Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu tự biết không địch lại, tại thụ thương trước đó liền trực tiếp bỏ chạy, đám người thở dài. Nếu là Mạnh Cảnh Chu thụ thương, bọn hắn liền có thể cùng nhau truy sát. Giết chết cổ trác, trụ thịt hòa thượng, chiến thắng Mạnh Cảnh Chu, Lục Dương thanh danh đạt đến đỉnh phong, không ai bằng. Lục Dương lại lần nữa thi triển đao pháp, giết người vô số, liền liền luôn luôn không biết như thế nào sợ hãi mang cốt, tại nhìn thấy Lục Dương về sau, đều xa xa chạy trốn, không cùng hắn chính diện giao phong. Đang lúc đám người coi là Lục Dương sẽ trở thành lần này tranh tài người mạnh nhất lúc, Mạnh Cảnh Chu lại lần nữa giết trở về. Mạnh Cảnh Chu thần thái sáng láng, không giống như là bị trước đó thất bại sở khốn nhiễu. Lục Dương, tái chiến. Lục Dương cười lạnh, bại tướng dưới tay, cũng dám ở trước mặt ta đề cập chiến đấu, chết đi. Ma đao vung xuống, vừa nhanh thì vừa mạnh, muốn đem Mạnh Cảnh Chu một phân thành hai, đám người kinh hô, đây là đi lên liền đem hết toàn lực. Lần trước Mạnh Cảnh Chu chính là thua ở một thức này hạ. Đang lúc đám người coi là một kích phân thắng thua lúc, Mạnh Cảnh Chu vậy mà thái độ khác thường, chặn cái này một đao. Lục Dương ý thức được Mạnh Cảnh Chu có chỗ khác biệt, thu hồi cuồng ngạo chi tâm, thi triển toàn lực chiến đấu. Mạnh Cảnh Chu cùng lần trước so sánh chiến lực tăng vọt, cùng Lục Dương đánh lực lượng ngang nhau. Hô, hô, ngươi có kỳ ngộ. Lục Dương bỗng nhiên ý thức được vấn đề, Mạnh Cảnh Chu mạnh lên, chỉ có cái này một loại giải thích. Lần chiến đấu này cho Mạnh Cảnh Chu cực lớn lòng tin, bất quá là vừa mới nhập môn, liền có thể chiến lực tăng vọt, không hổ là lục hợp. Mạnh Cảnh Chu phát giác thất ngôn, lập tức ngậm miệng. Mang cốt nghe được Mạnh Cảnh Chu nửa câu, lâm vào trầm tư, lẩm bẩm, lục hợp. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết lục hợp bát hoang tiên công? Đám người vội vàng truy vấn mang cốt đây là công pháp gì, mang cốt không đáp, bỏ trốn mất dạng. Lục hợp bát hoang tiên công, chẳng lẽ là bất hủ tiên nhân truyền thừa? Đám người thấp giọng hô, công pháp có cái tiên chữ, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu chiến đấu dùng bình thủ kết thúc, song phương biết rõ tiếp tục đánh xuống cũng chia không ra thắng bại, ăn ý ly khai. Mạnh Cảnh Chu biến mất ròng rã một ngày sau, lại lần nữa rời núi, so trước đó tình thế càng tăng lên. Mạnh Cảnh Chu trực tiếp tìm tới mang theo áo choàng Lục Dương. Khiến cho mọi người đều khiếp sợ là, Mạnh Cảnh Chu chiến lực lại lần nữa tăng vọt, đánh bại Lục Dương. Lục hợp bát hoang tiên công kinh khủng như vậy. Đi chết đi, Mạnh Cảnh Chu hét lớn, một chưởng xuyên thủng Lục Dương ngực. Lục Dương ho ra máu không ngừng, khí tức phi tốc trôi qua. Lục Dương sinh mệnh lực ương ngạnh, sẽ không lập tức tử vong, nhưng tử vong đã thành kết cục đã định, không cách nào cải biến. Ha ha, tốt, tốt một cái Mạnh Cảnh Chu, vậy mà để ngươi đạt được lớn nhất cơ duyên. Lục Dương thần sắc có chút dữ tợn, có lẽ là không cam tâm cứ như vậy chết đi. Hắn từ trong ngực móc ra một bản cũ nát thư tịch, Mạnh Cảnh Chu thấy thế con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ. Tiên công làm sao lại tại ngươi nơi này? Chiến đấu thời điểm ngươi đem tiên công trộn đi. Đám người một mảnh xôn xao, Lục Dương trong lúc chiến đấu đánh cắp tiên công, đây là thủ đoạn gì, trong truyền thuyết diệu thủ không không sao. Lập tức trong lòng mọi người một mảnh hỏa nhiệt, tiên công tại sắp chết Lục Dương trong tay, chẳng phải là mang ý nghĩa ai cũng có khả năng đạt được tiên công. Lục Dương một bên thổ huyết một bên cười nói, chỉ tiếc ta hữu duyên trộn đến tiên công, lại không cơ hội tu luyện. Đã như vậy, vậy ta liền đem tiên công công khai, nhìn ngươi Mạnh Cảnh Chu ưu thế còn có cái gì. Lục Dương ném ra ngoài tiên công, dùng máu làm văn tự, trên không trung ngưng ra tiên công toàn văn. Cơ duyên to lớn. Mạnh Cảnh Chu trợn mắt muốn nứt, nhanh lên đem chữ bằng máu đánh tan, không cho tiên công khuếch tán ra. Nhưng đã quá muộn, mọi người đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, đã gặp qua là không quên được, nhìn lên một cái, liền có thể nhớ kỹ toàn bộ nội dung. Lục Dương cười ha ha, không có khí tức. Mạnh Cảnh Chu tức hổn hển, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Đám người phân tán, muốn tìm đến một cái an toàn địa phương, tu luyện tiên công. Tu luyện về sau tại sao không có mạnh lên? Có người nghi hoặc, Mạnh Cảnh Chu không phải vừa bắt đầu, liền trở nên rất mạnh sao? Tu luyện sai rồi. Rừng rậm bên trong, Lục Dương ba người tập hợp một chỗ, nhắm mắt lại, cảm ngộ mọi người vị trí. Cái này căn bản liền không phải cái gì tiên công, mà là một bản định vị công pháp, chỉ cần có người tu luyện, Lục Dương ba người liền có thể biết được bọn hắn vị trí. Rừng rậm chiến đấu vấn đề lớn nhất là cái gì? Là không biết rõ địch nhân vị trí. Hiện tại tất cả tuyển thủ đều phân tán giấu đi, là tiêu diệt từng bộ phận tuyệt hảo thời cơ. Ba người cùng nhau xuất động, từ gần đến xa, gặp một cái giết một cái, ấn ký trên số lượng đang nhanh chóng tăng lên. Yến Phi không có vội vã tu luyện, hắn luôn cảm giác chuyện này không thích hợp, hắn tìm được Lục Dương di thể, xốc lên mũ trùng, thình lình lộ ra là đầu trọc Lục Dương. Bồ đề thụ phân thân. Hết thảy đều là giả. Hắn cấp tốc làm ra phán đoán, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu là cùng một bọn. Căn bản cũng không có cái gì lục hợp bát hoang tiên công, mang cốt cùng bọn hắn cũng là cùng nhau. Nơi xa, toàn bộ hành trình mắt thấy hết thảy giáo chủ thần sắc quái dị. Liền liền hắn cái này ma đạo đầu lĩnh đều cảm thấy cái này ba người quá âm. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ tiên tử gặp đại sư tỷ đang trầm tư, có chút hiếu kỳ, ngươi đang suy nghĩ gì? Vân Chi thở dài, ta đang nghĩ, cái này ba người thật sẽ không bị người đánh chết sao? Vân Chi không lo lắng Lục Dương ba người có thể đoạt giải quán quân, nàng hiện tại lo lắng chính là, tại đoạt giải quán quân trước đó, liền bị người đánh chết. Kỳ thật ta đang còn muốn tiên công khúc dạo đầu viết một câu, muốn luyện này công trước phải tự cung, về sau ngẫm lại, vẫn là thôi đi. Lục Dương vì tự biên công pháp, tại tàng kinh các tầng thứ nhất học tập mấy tháng, ném đi trong tầng thứ nhất, tướng thanh đại toàn, trong đó cũng có rất nhiều để Lục Dương mở rộng tầm mắt công pháp, pháp thuật. Tỷ như tu luyện về sau liền có thể bị đối phương chưởng khống vị trí công pháp, căn cứ ghi chép, đây là một đôi tu sĩ vợ chồng biên soạn, mục đích là quan sát đối phương động tĩnh. Sau đó trượng phu liền phát hiện thê tử thường xuyên đi thanh lâu, thê tử phát hiện trượng phu thường xuyên đi thanh lâu. Ngoại trừ quyển công pháp này, Lục Dương còn gặp qua mở mắt ngủ công pháp, đang đi học thời điểm phi thường có tác dụng. Có thể làm cho chính mình trở nên rất xấu công pháp, Lục Dương không muốn minh bạch công pháp này có thể làm gì dùng. Hữu hiệu phản phất động vật mà biên soạn ngủ đông công pháp, ăn một bữa ngủ một mùa độ, Lục Dương vẫn là không nghĩ tới cái này có thể làm gì. Về sau Lục Dương minh bạch, đây là các sư huynh sư tỷ tại hỗn điểm cống hiến. Hướng nhiệm vụ đại điện nộp lên tông môn không có dành trước công pháp, có thể thu hoạch được điểm cống hiến, đại sư tỷ từng đơn soát nhiệm vụ này, làm cho nhiệm vụ đại điện cho đại sư tỷ mở chuyên mục, không cần từng lần một giao công pháp, viết xong phóng tới tàng kinh các là được, điểm cống hiến tùy tiện dùng. Những sư huynh sư tỷ khác nhóm không có đại sư tỷ phần này bản sự, nhưng lại muốn điểm cống hiến, liền dẫn đến trong tàng kinh các có rất nhiều nhìn như rất lợi hại, kỳ thực hoàn toàn không cần chỗ công pháp. Lục Dương hoài nghi mình nếu là cũng viết loại công pháp này, sẽ bị đại sư tỷ treo lên đánh. A, đại khái không cần đại sư tỷ xuất thủ, Khôi Lỗi liền có thể làm thay. Lục Hợp Bát Hoang Tiên Công. Bất Hủ Tiên Tử nghe được cái này Lục Dương hồ biên loạn tạo danh tự, giống như là nhớ ra cái gì đó. Danh tự này cùng Cửu Trọng Tiên công pháp rất giống a. Cửu Trọng Tiên. Lục Dương lặp lại một lần, Bất Hủ Tiên Tử rất ít đề cập Cửu Trọng Tiên. Hắn từ Bất Hủ Tiên Tử nơi này biết rõ, Cửu Trọng Tiên là tiên thể, cũng thượng cổ ngũ tiên bên trong cái thứ nhất thành tiên. Công pháp của hắn tên gọi cái gì? Lục Dương nghi hoặc. Đại sư tỷ cũng hiếm thấy sinh ra hứng thú, để sách xuống, nghe Bất Hủ Tiên Tử trả lời. Cửu Trọng Tiên công pháp cũng là chính mình viết, hắn cho nàng công pháp mệnh danh là Hỗn Độn Nhất Khí Lưỡng Nghi Tứ Tượng Lục Hợp Bát Hoang Cửu Địa 10 Ngày Duy Ngã Độc Tôn Tiên Công. Ta đồng dạng quản hắn công pháp gọi Số Tự Tiên Công, có thời điểm mọi người cũng gọi 46 Tiên Công, 80 Tiên Công, cái gì, làm sao thuận miệng làm sao tới, dù sao Cửu Trọng Tiên chính mình cũng gọi không được đầy đủ chính mình công pháp danh tự. Lục Dương, chấm chấm. Cửu Trọng Tiên đối con số có phải hay không có cái gì chấp niệm? Đại sư tỷ cũng có chút im lặng, nguyên bản nàng còn muốn lấy có thể từ công pháp mệnh danh bên trong, suy đoán ra đối phương am hiểu địa phương cùng nhược điểm. Hiện tại xem ra, nàng là quá lạc quan. Lục Dương một bên tại tinh thần không gian nghe thượng cổ kỳ văn, vừa cùng Mạnh Cảnh Chu, mang cốt bốn phía giết người. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được Trình Yến Phi tiếng gào. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, mang cốt là cùng một bọn. Yến Phi là cố ý trở nên, Lục Dương ba người cho hắn áp lực quá lớn, coi như hắn mạnh hơn, cũng đánh không lại cái này ba cái lại mạnh lại âm hỗn đảng. Nhất định phải tụ tập tất cả mọi người lực lượng, đem ba người này xử lý. Dạng này, hắn mới có đoạt giải quán quân khả năng. Bại lộ sớm như vậy. Mạnh Cảnh Chu còn tưởng rằng sẽ muộn một hồi bại lộ, hắn không có chơi qua nghiện. Lục Dương ba người mở ra thủ trưởng, xem xét chính mình ấn ký số lượng, ít nhất mang cốt đều có 350, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thì càng không cần nói, hoàn toàn là cái thế ma đầu, giết người như ngóe. Làm sao bây giờ, là đánh vẫn là chạy? Mang cốt hỏi. Chạy thôi, chỉ bằng ba người chúng ta thành tích, trước ba tên đều phải là chúng ta thành thành thật thật các loại kết thúc là được rồi. Mạnh Cảnh Chu nói, hoàn toàn không có Mạnh gia dòng chính vinh dự cảm giác. Nói ra chạy trốn hai chữ hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Đều là khi còn bé nghịch ngợm gây sự, bị phụ thân cùng đuổi con vịt đồng dạng luyện ra được. Bọn hắn ở chỗ này. Có người ly khai động phủ, nhìn thấy ba người tập hợp một chỗ. Cái này ba người quả nhiên là cùng một bọn. Bọn hắn vậy mà từ tranh tài bắt đầu chứa vào hiện tại, nếu không phải Yến Phi đem lòng sinh nghi, còn không người có thể phát hiện. Quả thực là sỉ nhục, thân là ma đạo tu sĩ. Từ trước đến nay đều là bọn hắn lừa gạt người khác, khi nào đến phiên người khác lừa gạt bọn hắn rồi. Còn bị lừa gạt xoay quanh. Không giết cái này ba người cho hả giận, ngày sau tu hành đều không thông suốt. Chạy đi, Mạnh Cảnh Chu vui sướng kêu một tiếng, dẫn đầu chạy trốn, Lục Dương cùng mang cốt theo ở phía sau. Đuổi kịp bọn hắn. Bọn hắn ở chỗ này. Giết bọn hắn. Ma tu đơn đã độc đấu, có rất ít phối hợp hành động. Về phần loại điều động này đại quy mô trúc cơ kỳ tu sĩ hành động, càng là trước nay chưa từng có. Đoàn bọn hắn kết, nói cái gì đều muốn bắt cái này ba người. Bất Hủ giáo các cao tầng nhìn thấy một màn này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền xem như bọn hắn cũng không có loại này lực hiệu triệu. Giáo chủ âm thầm gật đầu, cái này ba trời sinh liền thích hợp đi vấn đạo tông làm nằm vùng, hắn lại cảm thấy đáng tiếc, lưu cao hai cái phó giáo chủ vô năng. Để trọng yếu như vậy ba cái quân cờ từ vấn đạo tông ly khai. Nếu thật là bị đuổi kịp, ngươi đi làm mồi nhử. Lục Dương nói với Mạnh Cảnh Chu. Dựa vào cái gì, tầng này tầng sáu lộ, đều là ngươi nghĩ chủ ý, ngươi đi. Ta nghĩ chủ ý, ngươi bổ sung chi tiết, ngươi so ta trọng yếu, vẫn là ngươi đi đi. Chủ ý so chi tiết trọng yếu, ngươi đi. Hai người lẫn nhau khiêm nhượng, để đối phương làm mồi nhử, mang cốt ở một bên đi theo. Hoàn toàn cắm không lên miệng. Hắn chính là cái diễn viên. Ta đuổi kịp bọn hắn. Có người am hiểu cách truy tung, bộ pháp tinh xảo, mắt thấy là phải đụng phải Lục Dương góc áo. Đúng lúc này, một đạo nhìn không thấy công kích đánh về phía người này không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đánh bay, trước ngực lõm xuống dưới một khối lớn. Hắn tại nhắm mắt trước, nhìn thấy vừa rồi vị trí không có vật gì, chỉ có một tấm bùa chú phiêu đãng. Đây là cái gì? Phù lục phiêu đãng giống như là có ý thức, đem tới gần ba người tuyển thủ toàn diện đánh bay. Rốt cục có người thấy được phù lục là cái gì? Là ẩn thân phù. Cái này ba người còn có giúp đỡ. Trương này ẩn thân phù là lục dương vẽ, hắn công hiệu cường đại, mọi người ở đây không thiếu cảm ứng bén nhạy, đều không có cảm ứng được có người ẩn thân. Gọi hàng người lập tức ý thức được không thích hợp, nhà ai ẩn thân phù chỉ ẩn thân, phù lục để lọt ở bên ngoài. Lục dương đối ẩn thân phù hô, Yến Phi, tranh thủ thời gian đánh chết bọn hắn. Yến Phi cùng bọn hắn cũng là cùng một bọn. Đám người chấn kinh, chẳng lẽ Yến Phi phát hiện ba người âm mưu quỷ kế là giả vờ, bản thân cái này cũng là cạm bẫy một bộ phận. Tọa Sơn Quan hổ đấu Yến Phi tức đến méo mũi, hắn rời hiện trường có xa 80 trường, dáng ẩn thân phù người căn bản không phải hắn. Ta biết rõ, dáng ẩn thân phù chính là ngươi phân thân. Yến Phi nhớ tới Lục Dương có một chiêu một phân thân. Có mắt tật nhanh tay hạng người, tháo xuống ẩn thân phù, để âm thầm người lộ ra chân dung. Đầu trọc Lục Dương, bồ đề thụ phân thân. Lục Dương ẩn thân phù chỉ có thể ẩn tàng thân thể, không thể ẩn tàng quần áo, mà một phân thân lấy lá cây là che chắn vật, thuộc về, một phân thân một bộ phận. Nói cách khác, một phân thân là không mặc quần áo. Chính thích hợp Lục Dương ẩn thân phù. Bồ đề thụ phân thân mặc lá cây áo, cùng cái giả nhân, Lục Dương khống chế phân thân bạo tạc, phóng thích khí độc. Yến Phi đối với cái này sớm có đoán trước, gọi một đạo gió bất, thổi tan khí độc. Giết! Lục Dương ba người bị bao bọc vây quanh, vô số ám khí, vũ khí ném ra, muốn đem ba người đâm thành con nhím, còn có người trực tiếp xuất thủ, muốn giết chết ba người. Công kích không có góc chết, không cách nào ngăn cản. Lục Dương thở dài, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể hợp thể. Ba người liếc nhau, hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, muốn hợp thể chiến đấu. Hợp thể. Yến Phi mặc dù không biết đối phương muốn như thế nào hợp thể, nhưng có một loại cảm giác xấu. Không nên khinh thường, bọn hắn sẽ hợp thể. Yến Phi hét lớn, nhắc nhở đám người. Liền liền bất hủ giáo cao tầng cũng không hiểu ra sao, chưa nghe nói qua tu sĩ còn có thể hợp thể. Mang cốt hét lớn một tiếng, cơ bắp hở ra, tay trái bắt lấy Mạnh Cảnh Chu mắt cá chân, tay phải bắt lấy Lục Dương mắt cá chân. Mạnh Cảnh Chu vận dụng công pháp, thân thể nổi lên một trận hào quang màu vàng kim nhạt, cứng rắn vô cùng. Lục Dương hai tay khép lại, tụ quá đỉnh đầu, kiếm khí bao khỏa toàn thân. Ba người hợp thể. Yến Phi. Đừng nói Yến Phi trên đầu có dấu chấm hỏi, liền liền bất hủ giáo cao tầng cũng cảm thấy mở mắt. Đây là thế hệ tuổi trẻ lưu hành đấu pháp sao? Bọn hắn có phải hay không cùng không lên thời đại? Mang cốt mang theo Mạnh Cảnh Chu cùng Lục Dương, tại chỗ xoay quanh, đem ám khí cùng công kích toàn diện quét bay. Cổ quái kỳ lạ, cùng tiến lên. Yến Phi hét lớn, dẫn đầu công kích, những người khác thấy thế, ùa lên. Liền xem như dùng người số đóng, cũng phải đem bọn hắn đè chết. Hợp thể tuyệt kỹ, đại phong xa. Ba người cùng kêu lên hét lớn, mang cốt mang theo hai người, chuyển nhanh chóng. Hiện tại mang cốt cầm trong tay kiên cố nhất cùng khí, cùng sắc bén nhất lợi khí, tiến có thể công, lui có thể thủ. Mấu chốt nhất là, cùng khí cùng lợi khí có thể tự mình đánh người, phi thường trí năng. Mạnh Cảnh Chu vận dụng hám thiên lục thức, vung vẩy song quyền, đánh địch nhân mặt mũi bầm dập, xương gãy thịt tán. Lục Dương lấy hai tay làm kiếm, thực hiện kiếm khí, vận dụng một chữ độc nhất kiếm quyết, giống như kình thiên chi kiếm, vô tình thu hoạch địch nhân tính mạng. Loại này phối hợp đơn giản nhưng hiệu suất cao, mang cốt xoay quanh, Mạnh Cảnh Chu huy quyền, Lục Dương huy chưởng, ba người làm lấy riêng phần mình sự tình, ai cũng không ảnh hưởng ai. Yến Phi nhuyễn giáp vỡ ra một đường vết rách, là bị Lục Dương dùng kiếm khí đánh trúng. Nếu không phải có nhuyễn giáp, hắn hiện tại đã thấy máu. Hợp thể một chiêu này nhìn như làm ẩu, kỳ thực phi thường cường đại. Mang cốt hóa thân thượng cổ ma thần, cầm trong tay âm dương nhị khí, tại đám người giết tiến giết ra, đám tuyển thủ hoặc là bị Mạnh Cảnh Chu đầu đập chết, hoặc là bị Lục Dương kiếm khí chém chết. Yến Phi bị nhiều thua thiệt về sau, cũng không dám cận thân chiến đấu. Những người khác thấy thế, cũng đều dự định chạy trốn, báo thù tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh mới được. Chỉ bất quá một chiêu này có hai vấn đề, một là giết người đều có thể coi là tại Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trên đầu. Hai là rất dễ dàng choáng. Quẹ, ba người nôn khan. Cứ việc huấn luyện qua, nhưng huấn luyện thời gian quá ngắn, loại này cường độ cao xoay quanh, vượt qua ba người phạm vi chịu đựng. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV, một bên nôn khang, một bên an ủi hai người, nghe nói chúng ta sẽ cảm giác choáng là nhân thể khí quan đưa đến, chờ đến kim đan kỳ, có thể máy kiểm soát quan, một chiêu này liền có thể lặp đi lặp lại dùng. Quẹ, thật hay giả? Mạnh Cảnh Chu cảm thấy Lục Dương không đáng tin cậy. Trên lý luận là như thế này, chờ kim đan kỳ liền thử một chút. Đám người gặp bọn hắn trạng thái không tốt, lại muốn xông đi lên. Ba người cải biến sách lược, gặp có người công kích, Mang Cốt bắt lấy Mạnh Cảnh Chu mắt cá chân, Lục Dương bắt lấy Mạnh Cảnh Chu cái cổ, hai người đem Mạnh Cảnh Chu xem như tấm chắn, ngăn trở công kích. Lục Dương cùng Mang Cốt gặp chiêu này có thể thực hiện, thừa thắng truy kích, đỉnh lấy Mạnh Cảnh Chu công kích. Uy uy uy, hai người các ngươi quá mức, trước đó thương lượng thời điểm cũng không có nói để ta làm tấm chắn. Mạnh Cảnh Chu kêu to, coi như hắn thể cốt cứng rắn, dạng này tiếp được công kích cũng là rất đau. Hai người buông xuống Mạnh Cảnh Chu. Có mấy người tại cùng một cái phương hướng tiến công, Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt một người nâng lên Lục Dương một đầu đùi, Lục Dương móc ra ma đao, đồng thời đối đầu mấy người, cùng rắn nôn lưỡi rắn, vừa nhanh vừa độc, không rơi vào thế hạ phong. Chợt, Lục Dương nhãn thần ngưng tụ, hai chân đạp một cái, bỗng nhiên ly khai, phóng tới Yến Phi. Chính là ngươi tiểu tử tổng cho chúng ta quấy rối. Không biết trời cao đất rộng. Yến Phi không sợ Lục Dương, ba người các ngươi cùng một chỗ công kích, ta tự nhận không phải là đối thủ, nhưng ngươi hiện tại chỉ có một người, còn muốn giết ta. Yến Phi móc ra sáo ngọc, đây là hắn bản mệnh pháp bảo, có thể tiến hành âm ba công kích. Ô! Yến Phi thổi lên sáo ngọc, muốn chặn giết Lục Dương. Lục Dương thân thể trầm xuống, không xuống đất mặt, tránh thoát công kích, sau lưng của hắn cây cối bị chặn ngang chặt đứt, mặt cắt bóng loáng, có thể tưởng tượng, một kích này đánh vào trên thân thể người nên loại nào vết thương. Động địa thuật. Yến Phi kinh hãi, không nghĩ tới Lục Dương biết cái này loại cực kỳ khó khăn ngũ hành pháp thuật. Sẽ xuất hiện ở đâu? Yến Phi cấp tốc quay người, phỏng đoán Lục Dương sẽ từ phía sau lưng công kích. Ai ngờ dưới chân hắn thổ địa vỡ ra, một gốc bồ đề thụ phá đất mà lên, trên cây kết lấy hai cái Lục Dương. Lục Dương cùng phân thân đồng thời ly khai bồ đề thụ, phân thân đánh ra hổ quyền, hóa thân lộng lẫy mảnh hổ, nhào về phía Yến Phi, Lục Dương cầm trong tay ma đao, bổ ngang Yến Phi. Loại này cự ly, hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế phân thân. Hổ yêu Lục Dương hung mãnh vô cùng, Lục Dương đao thế chỗ hướng bể nghệ, khoảng cách gần lúc chiến đấu, Yến Phi căn bản không có thời gian thổi lên sáo ngọc. Biến lớn. Sáo ngọc trở nên cùng lông mày cao, tại Yến Phi trong tay vung vẩy, ngăn trở Lục Dương cùng phân thân công kích. Ngọc côn chuyển cực nhanh, phát ra hô hô tiếng vang. Lục Dương bỗng nhiên đem đầu xuất né qua một bên, tránh thoát vô hình âm ba công kích. Cái này đồng dạng là thổi lên sáo ngọc phương pháp. Ngược lại là có ý tưởng. Lục Dương cười lạnh, đáng tiếc hắn đã có chỗ phòng bị, một chiêu này không tạo thành uy hiếp. Một chiêu này tại Vấn Đạo Tông thuộc về trò trẻ con, đều chuyển không lộ ra cũng liền Yến Phi loại này không kiến thức, đem loại này đồ vật xem như thủ đoạn công kích. Mà lại tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn Yến Phi còn muốn lật ra bọt nước. Vấn Đạo Tông bên ngoài, Lục Dương tự tin trúc cơ kỳ vô địch, huống chi là hai cái hắn. Lục Dương dùng ma đao thi triển kiếm pháp. Hổ yêu gào thét, miệng nói tiếng người. Trảm tự quyết. Mảnh hổ hạ sơn. Hai người từ khác nhau phương hướng công kích, đem Yến Phi xé nát. Ma đao trong nháy mắt nhận chủ, trong nháy mắt vệ chủ, Yến Phi trở thành đoản mệnh nhất chủ nhân. Kim phó giáo chủ thấy cảnh này, hỏi giáo chủ, không phải nói Yến Phi là truyền nhân của ngươi sao, ngươi không ngăn. Giáo chủ cười lạnh, truyền nhân. Đây bất quá là Yến Phi cho mình mặc lên một tầng thân phận, thông qua các loại ám chỉ, khiến mọi người cho là hắn là truyền nhân của ta, từ đó đạt được các loại chỗ tốt. Ngươi không trừng trị hắn. Vì sao muốn trừng trị? Hắn nếu là thật sự có bản lĩnh, ta thừa nhận hắn là truyền nhân của ta có như thế nào? Nếu không có bản sự, như hôm nay dạng này, chết cũng liền chết rồi. Chỉ là một cái Yến Phi, còn không có ưu tú đến để giáo chủ phi thường trọng thị tình trạng. Ngài chọn tốt ai may mắn trở thành ngài đoạt xá đối tượng sao? Giáo chủ cung kính hỏi thăm Bất Hủ Tiên Nhân. Bất Hủ Tiên Nhân sớm đã định nhân tuyển tốt, Lục Dương. Người này tâm ngoan thủ lạc, quỷ kế đa đoan, thiên phú và căn cốt cũng là nhân tuyển tốt nhất, miễn cưỡng có tư cách trở thành ta đoạt xá đối tượng. Lời tuy như thế, Kỳ thật Bất Hủ Tiên Nhân cảm thấy Lục Dương là hoàn mỹ nhất đoạt xá đối tượng. Giáo chủ có chút không bỏ, Lục Dương là hắn lên làm giáo chủ đến nay, gặp qua thích hợp nhất làm ma tu, đáng tiếc bây giờ bị Bất Hủ Tiên Nhân tuyển chọn. Bất quá bị Bất Hủ Tiên Nhân tuyển chọn là vinh hạnh của hắn, một cái Lục Dương đổi lấy Bất Hủ Tiên Nhân trùng hoạch đỉnh phong, là rất có lời mua bán. Để hắn đến mật thất. Vâng. Giáo chủ đứng tại không trung, phóng thích uy áp, tranh tài kết thúc, Lục Dương lòng bàn tay ấn ký tối cao, là thứ một tên, may mắn thu hoạch được Bất Hủ Tiên Nhân chúc phúc. Lục Dương ưu tú rõ như ban ngày, mặc dù như thế, tuyển thủ dự thi nhóm vẫn là thật đáng tiếc, cảm thấy cùng Bất Hủ Tiên Nhân chúc phúc bỏ lỡ cơ hội. Lục Dương, ngươi đi theo ta. Giáo chủ câu tay, để Lục Dương bay lên, đem nó đưa đến mật thất trước. Giáo chủ căn dặn Lục Dương, tiên nhân chúc phúc can hệ trọng đại, ngươi lại tiến vào mật thất, đến lúc đó liền sẽ biết được ta nói tới hàm nghĩa. Vâng. Lục Dương trên mặt tràn đầy tiếu dung, không giống làm bộ, để giáo chủ âm thầm gật đầu. Quả nhiên là Bất Hủ Tiên Nhân thành kính tín đồ. Lục Dương đi vào mật thất, phát hiện Bất Hủ giáo nghèo lợi hại, mật thất đen như mực, liền đèn đều không có. Bỗng nhiên, Bất Hủ Tiên Nhân pho tượng phía dưới lư hương giấy lên ba cây cung cấp hương thuốc lá lượn lờ dâng lên, hình thành một đạo bóng người, hóa thành hiền lành lão giả hình tượng. Hài tử, ngươi qua đây. Hiền lành lão giả xông Lục Dương ngoắc. Lục Dương nhìn thấy hiền lành lão giả, phi thường kích động, ngài, ngài chính là. Hiền lành lão giả cười gật đầu, đúng, chính là ngươi đoán như thế. Ngài thật là pho tượng tinh. Bất Hủ Tiên Nhân, chấm chấm. Hài tử, bản tiên chính là Bất Hủ Tiên Nhân, ngươi có cái gì tâm nguyện, có thể nói cho bản tiên giúp ngươi hoàn thành. Ngài, ngài thật là tiên nhân, Bất Hủ Tiên Nhân. Lục Dương thân thể đều đang run rẩy, hai tay không chỗ sắp đặt, khóe miệng không cầm được dương lên, phi thường kích động. Hài tử, ngươi không nên kích động, bản tiên ngay ở chỗ này. Bất Hủ Tiên Nhân khuôn mặt nhu hòa, ngươi là lần tranh tài này thứ một tên, luyện khí tổ thứ nhất, biểu hiện tuy có biết tròn biết méo chỗ, nhưng không sánh bằng ngươi, ngươi là làm chi không thẹn thứ một tên. Làm ban thưởng, bản tiên sẽ thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Nguyện vọng? Có yêu cầu sao? Ngươi cứ việc nói, bản tiên không gì làm không được. Ta hy vọng thế giới vĩnh viễn hòa bình. Đổi một cái. Bất Hủ Tiên Nhân thăm dò tính nói, hắn thừa nhận chính mình mới vừa nói có chút khoa trương. Muốn đoạt xá Lục Dương, liền muốn ma diệt linh hồn của hắn, nhưng hắn linh hồn giữ nguyên rễ tại nhục thân, coi như trừ bỏ, cũng lưu lại rễ, từ đó làm cho đoạt xá không triệt để, bất lợi cho ngày sau tu hành. Tốt nhất biện pháp là hoàn thành tâm nguyện của hắn, dạng này linh hồn chi căn liền sẽ tróc ra, chính mình liền có thể hoàn mỹ đoạt xá. Hắn cảm thấy Lục Dương chỉ có trúc cơ kỳ, lại là tán tu, có thể có cái gì nguyện vọng, căng hết cỡ muốn một kiện tiên bảo, cho hắn, dù sao đoạt xá về sau còn có thể cầm về. Ta hy vọng người người đều có thể thành tiên. Chấm chấm. Cái này còn không bằng cái trước. Ta hy vọng sức sản xuất đạt được cực lớn phát triển, mọi người không cần lao động liền có thể thu hoạch được tài nguyên, có thể tự do lựa chọn chính mình ưa thích sự tình. Đổi một cái. Ngươi tiểu tử đến cùng là tới làm ma giáo, vẫn là chuẩn bị lật đổ Đại Hạ Vương Triều mở mới Vương Triều. Lục Dương có chút thất vọng nhìn xem Bất Hủ Tiên Nhân, cái này tiên nhân được hay không a? Khẩu khí so hoàng đậu đậu đều lớn hơn, ba cái nguyện vọng một cái đều thực hiện không được. Bất Hủ Tiên Nhân bị Lục Dương nhãn thần kích thích, nhưng hắn biết rõ chuyện này gấp không được. Hài tử, ngươi cho phép đều là cùng thế giới có liên quan nguyện vọng, chẳng lẽ không có chính ngươi nguyện vọng sao? Bất Hủ Tiên Nhân kiên nhẫn dẫn đạo, chỉ cần Lục Dương trả lời muốn trở thành tiên, hắn liền có lý do đoạt xá Lục Dương. Dùng thân thể của ngươi thành tiên cũng coi như thực hiện nguyện vọng. Có a, ta hy vọng có thể tu luyện tới mở thiên địa, tái tạo càn khôn cảnh giới. Chấm chấm. Nguyện vọng của ngươi có thể nhỏ một chút sao? Ta nếu là có bản lãnh này, còn có thể nơi này tận tình lắc lư ngươi. Lục Dương nhìn cái này Bất Hủ Tiên Nhân không có bản lãnh gì, đành phải lui mà tiếp theo. Ta có một vị đại sư tỷ, tu vi cái thế, ta hy vọng ta có thể đánh thắng nàng. Ha ha ha, việc này dễ như trở bàn tay, ta đang lúc trở tay liền có thể đem nó trấn áp. Bất Hủ Tiên Nhân cười to không ngừng, trong lòng tự nhủ rốt cục có một cái đơn giản nguyện vọng. Bất quá là một vị trúc cơ kỳ sư tỷ, tu vi có thể cao bao nhiêu, hắn đường đường Bất Hủ Tiên Nhân, trấn áp loại này tiểu nha đầu phiến tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Bản tiên đoạt xá ngươi về sau, tự sẽ thay ngươi trấn áp kia tiểu nha đầu phiến tử. Đoạt xá. Lục Dương con ngươi hơi co lại, làm sao cũng không nghĩ ra đã nói xong tiên nhân chúc phúc, biến thành tiên nhân đoạt xá. Hắn quay đầu liền chạy, phải thoát đi ma quật. Từ bỏ đi, ngươi nếu là có thể tại bản tiên trước mặt đào tẩu, đem bản tiên mặt mũi cất đặt chỗ nào. Lục Dương cảm nhận được bất hủ tiên nhân kia kinh cũng như sơn nhạc uy áp, sinh lòng tuyệt vọng. Như hắn không có chiến thắng, kết quả có phải hay không liền sẽ cải biến? Nếu là hắn không hứa xuống nguyện vọng, kết quả có phải hay không liền sẽ cải biến? Nếu là hắn không gia nhập bất hủ giáo, kết quả có phải hay không liền sẽ cải biến? Kinh hoảng, hối hận, sợ hãi. Rất nhiều cảm xúc xông lên đầu, đáng tiếc thì đã trễ. Bất hủ tiên nhân gặp Lục Dương lộ ra bộ biểu tình này, không khỏi cười lạnh, lại lần nữa biến trở về khói đặc, bay vào Lục Dương tinh thần không gian. Sau đó đi lên liền chịu một bàn tay. 3. Thanh thúy tiếng bạc tai vang lên, bất hủ tiên nhân bị một bàn tay đập bay. Chính là ngươi cháu trai này giả mạo bản tiên tử. Cái nào đó điêu ngoa nữ tử đi lên liền đối bất hủ tiên nhân tay đấm chân đá. Nếu là có không biết rõ tình hình ngoại nhân xem ra, giống như là vô lương thiếu nữ ẩu đã trăm tuổi lão nhân. Nói cho ngươi, tại thời kỳ thượng cổ, ứng thiên bốn người bọn họ cũng không dám làm như thế, ngươi là cái thá gì? Giả mạo bản tiên tử, bến tàu bái sao, cống phẩm cho sao, bản tiên tử gật đầu sao? Người nào? Bất hủ tiên nhân có chút mộng, hắn đều không có làm minh bạch xảy ra chuyện gì, liền bị người quạt một bàn tay. Vì cái gì tinh thần không gian bên trong còn có người khác, cái này tiểu tử như thế được hoan nghênh, mọi người xếp hàng đoạt xá sao? Cô nãi nãi ta cũng không nhận ra, còn có mặt mũi ở bên ngoài hỗn. Bất hủ tiên tử đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, hắn định lấy bất hủ danh hào ở bên ngoài hãm hại lừa gạt, chính mình thân là bản tôn, không phải bị Lục Dương khinh bỉ chính là bị Vân Chi khi dễ, qua gọi là một cái thê thảm. Rốt cuộc đợi đến bất hủ tiên nhân tiến đến, có thể hảo hảo thu thập dừng lại. Bất hủ tiên nhân dáng vẻ nàng chưa bao giờ thấy qua, không phải nàng quen thuộc người. Tiên tử quyền pháp. Bất hủ tiên tử soạn bậy một cái tên, đôi bàn tay trắng như phấn như mưa, lốc bốc đánh trên người bất hủ tiên nhân. Quyền pháp nhìn như làm ẩu, kỳ thực tinh diệu đến tuyệt đỉnh, mỗi một kích đều để người nhìn không thấu. Bất hủ tiên nhân cảm thấy mỗi một kích đều đánh vào chỗ yếu hại của mình cùng nhược điểm chỗ, rõ ràng hắn là linh hồn trạng thái, hắn lại có loại muốn miệng phun tiên huyết, quỳ rạp xuống đất cảm giác, hắn cảm giác linh hồn của mình đều muốn tán loạn, hóa thành hư vô. Đây rốt cuộc là ở đâu ra yêu ma quỷ quái? Kinh người quá đáng. Bất hủ tiên nhân giận dữ, hắn nắm giữ bất hủ đạo quả, từ phục sinh đến nay, đều là bị bất hủ giáo làm tổ tông cung cấp, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, vạn sự hài lòng, khi nào nhận qua như vậy khuất nhục. Vạn cổ bất hủ. Bất hủ tiên nhân gầm thét, lòng bàn tay hiển hiện một đoàn kim sắc quang mang, tiên khí mờ mịt, sáng chói để cho người ta mắt mở không ra. Cái này đoàn kim sắc quang mang cũng không phải là vật chất, cũng không phải linh hồn, mà là tại cái này phía trên một loại nào đó đồ vật. Nó có kỳ dị nào đó lực lượng, khiến người ta cảm thấy tựa như không gì không phá, vạn pháp bất trim thân, bất luận cái gì công kích rơi xuống bất hủ tiên nhân trên thân đều sẽ hóa thành hư vô. Bất hủ đạo quả hình thức ban đầu. Bất hủ tiên tử kinh ngạc, rốt cục minh bạch giáo chủ trên thân kia nhàn nhạt quen thuộc khí tức từ đâu mà tới. Cái này giả mạo nàng gia hỏa, vẫn còn có chút đồ vật. Ngươi cái này nữ tử ngược lại là kiến thức, vật này chính là bất hủ đạo quả, vật này trước mặt, bản tiên bất hủ bất lão bất tử bất diệt, chính là vạn cổ duy nhất, mọi loại số mệnh quy về hư vô, hết thảy công kích hóa thành công giả tràng, công kích của ngươi năng lực ta gì? Tế ra đạo quả, bất hủ tiên nhân có lo lắng. Hoàng đậu đậu lộ ra nụ cười khinh thường, bất quá là đối ta vụng về bắt trước, có gì có thể tự hào. Tiên tử quyền pháp. Hoàng đậu đậu lại lần nữa vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn, một quyền liền đánh nát bất hủ tiên nhân cho rằng làm kiêu ngạo bình chướng, đôi bàn tay trắng như phấn lực đạo không giảm, trực tiếp đánh vào trên mặt. Cái này đạo quả hình thức ban đầu ngược lại là có chút ý tứ. Bất hủ tiên tử thuận tay đem đạo quả hình thức ban đầu đoạt lại, trong tay xuất hiện đoàn kia màu vàng kim vật chất, có chút hăng hái quan sát đến. Màu vàng kim vật chất nội bộ, vô số phù văn, quy tắc hiển hiện phá diệt, lúc ẩn lúc hiện, tựa như nói tận vạn cổ biến hóa, nói rõ bất hủ chân ý. Lục Dương hiếu kỳ nhìn sang, bị Bất Hủ tiên tử đẩy lên một bên. Đi đi đi, ngươi bây giờ cảnh giới không đủ, không thể nhìn loại này đồ vật. Ngươi đã làm gì? Bất Hủ tiên nhân thất kinh, nguyên bản Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu cùng hắn quan hệ mật thiết, so linh hồn dung hợp càng thêm chặt chẽ, theo lý thuyết bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào tách ra. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác không chịu được Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu liên hệ. Bất Hủ đạo quả hình thức ban đầu hoàn toàn mất đi khống chế. Đối phương đến cùng là ai? Là làm được bằng cách nào? Bản tiên tử trước mặt khoe khoang đạo quả, múa rìu qua mắt thợ. Bất Hủ tiên tử cười đắc ý. Lúc này, khắc một đạo tiên khí mờ mịt thanh âm truyền đến, quanh quẩn tại Bất Hủ tiên nhân bên tai. Nghe nói, ngươi muốn trấn áp ta. Bất Hủ tiên nhân lúc này mới chú ý tới, tinh thần không gian bên trong ngoại trừ Lục Dương cùng đoạt đi chính mình đạo quả nữ tử thần bí bên ngoài, còn có người thứ ba. Ngươi cái này tinh thần không gian bên trong đến cùng có bao nhiêu người? Đầu năm nay đoạt xá đều cần xếp hàng. Nếu như nói tinh thần không gian bên trong có hai người, một cái nguyên chủ nhân, một cường giả linh hồn, còn có thể giải thích là cường giả linh hồn tạm thời còn không có đoạt xá ý nghĩ. Nhưng ngươi tinh thần không gian bên trong có ba người liền quá mức đi, tinh thần không gian cần náo nhiệt như vậy sao? Hiện tại thêm chính trên, tinh thần không gian bên trong có bốn người. Bất Hủ tiên nhân kém kiến thức, chưa nghe nói qua nhà ai tinh thần không gian có bốn cái linh hồn. Vân Chi khép sách lại, lẳng lặng nhìn xem Bất Hủ tiên nhân. Căn cứ Tôn lão yêu hôn ý nghĩ, nàng để Bất Hủ tiên tử trước động thủ. Hiện tại, giờ đến phiên nàng. Coi như không có đạo quả, bản tiên vẫn như cũ vô địch. Bất Hủ tiên nhân quét qua đồi bại hình thái, nhặt lại lòng tin, lại lần nữa giao thủ. Ma hóa thiên hạ. Vô biên hắc sắc ma khí từ Bất Hủ tiên nhân thể nội tuôn ra, vô số ma đầu tại ma khí bên trong phun trào, mang theo thê lương thét lên, phô thiên cái địa, tràn ngập toàn bộ tinh thần không gian, nhào về phía Vân Chi. Vân Chi nhìn cũng không nhìn, nâng lên cánh tay ngọc, thắt ở cổ tay phải màu vàng kim chung nhỏ phát ra tiếng len keng. Nàng thanh âm thanh lãnh, như yên tĩnh nguyệt cung bên trong tiên tử. Vân rơi chưởng. Một chưởng đánh ra, trắng tinh đám mây từ Vân Chi sau lưng xuất hiện, giống như là biển lớn chập trùng, đem hắc sắc ma khí thôn phệ hầu như không còn, trắng tinh đám mây bỗng nhiên biến hóa, hóa thành thao thiên cự lãng, cọ rửa Bất Hủ tiên nhân. Bất Hủ tiên nhân cảm thấy mình giống như là một hạt cục đá, tại đầy trời sông lớn trước mặt, không có ý nghĩa, không có bất luận cái gì có thể ngăn cản lực lượng. U Minh không chết viêm. 18 kim chung tráo. Đỏ ngọn lửa màu đen từ Bất Hủ tiên nhân ngực dấy lên, cấp tốc lan tràn, tại bên ngoài thân hình thành một tầng màng mỏng, 18 kiện chung lớn màu vàng ống ầm vang rơi xuống, bao phủ Bất Hủ tiên nhân, một tầng tiếp một tầng, thế muốn ngăn trở thế công. Sóng biển trào lên, vô tình xung kích Bất Hủ tiên nhân, tầng 18 kim chung tráo tầng tầng vỡ vụn, đỏ ngọn lửa màu đen hình thành màng mỏng cùng nước biển đối xông về sau, bốc hơi bay hơi. Bất Hủ tiên nhân tiếp nhận dư âm của đòn đánh này, đụng vào tinh thần không gian biên giới. Vân Chi từ trên ghế ngồi ly khai, nhẹ nhàng bước chân, bộ bộ sinh liên, đi hướng Bất Hủ tiên nhân. Ngươi dừng lại, ta bảo ngươi dừng lại. Bất Hủ tiên nhân nghiêm nghị kêu to, vừa rồi công kích đem hắn lòng tin đánh nát bấy. Tồi kim đoạn thạch chưởng. Sương mù tạo thành bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, một kích này có thể đánh nát núi cao, nứt ra đại địa. Đập nát chí bảo, tại tu tiên giới nổi tiếng lâu đời. Vân Chi đưa tay, thủ chưởng nhẹ nhàng vung lên, sương mù bàn tay lớn tan thành mây khói. Phá kiếp Bất Hủ thân. Bất Hủ tiên nhân thi triển pháp thân. Nếu là tại ngoại giới, pháp thân chừng cao vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, hái ôm tinh thần, không đáng kể, bất luận cái gì công kích đánh tại pháp thân bên trên, đều không đau không ngứa, không có một chút tính công kích, mà pháp thân công kích thì là hủy thiên diệt địa. Không thể ngăn cản. Nhận tinh thần không gian hạn chế, khó mà thấy được phá kiếp Bất Hủ thân toàn cảnh, nhưng pháp thân uy lực không có suy giảm chút nào. Nhận lấy cái chết. Bất Hủ tiên nhân quyết tâm, muốn đem Vân Chi đập nát. Vân Chi cũng không ngẩng đầu lên, đơn giản vung hai lần tay, kinh khủng pháp thân trực tiếp bị phiến hôi phi yên diệt. Hồng Liên đọa lạc. Nghịch ngũ hành sát trận. Thí vật quyền pháp. Ngự đạo thiên phù. Bất Hủ tiên nhân không còn bảo lưu, cùng cực có khả năng, chưởng pháp, quyền pháp, trận pháp, phù lục. Các loại công kích tầng tầng lớp lớp, đều tạo nghệ cực sâu, giống như là dốc lòng nghiên cứu mấy trăm năm mấy ngàn năm lâu. Nếu là bình thường tu tiên giả nhìn thấy loại công kích này, sớm đã dọa phá lá gan, nhưng ở Vân Chi trước mặt, những công kích này căn bản không đáng chú ý. Lục Dương tinh thần không gian phản phất hóa thành lĩnh vực của nàng, chỉ cần nhẹ nhàng phất tay, cùng đuổi rồi, hết thảy công kích đều biến mất không thấy. Kém xa tiên nhân. Vân Chi đối Bất Hủ tiên nhân đủ loại công kích làm ra đánh giá, không chỉ là lực công kích không đủ, liền liền tầm mắt cũng không đủ. Công kích giống nhau, đổi lại Bất Hủ tiên tử thi triển, sẽ có hiệu quả tốt hơn. Đều là bây giờ công kích chiêu thức, nhưng từng có thượng cổ chiêu thức. Vân Chi phát hiện Bất Hủ tiên nhân thi triển pháp thuật mặc dù chủng loại rất nhiều, nhưng đều không ngoại lệ, đều là bây giờ lưu truyền chiêu thức, có dấu vết mà lần theo, không có một thức là thượng cổ thất truyền. Cái này rất kỳ quái. Thượng cổ trải qua đại phá diệt, thất lạc rất nhiều truyền thừa, bây giờ thủ đoạn công kích, đại đa số là người đến sau lục lọi ra tới. Nếu như Bất Hủ tiên nhân là thượng cổ tiên nhân, cái kia hẳn là giống như Bất Hủ tiên tử, có thể thi triển thượng cổ tuyệt học, tỉ như bóc ra hết thảy nước tị thủy quyết, tỉ như rất mất mặt thuật giả chết. Vân Chi một mực không có một chưởng trấn áp Bất Hủ tiên nhân, chính là muốn nhìn một chút, Bất Hủ tiên nhân có thể thi triển loại công kích nào. Ngươi đến cùng là ai? Bất Hủ tiên nhân hoảng sợ trình độ so với bị cướp đoạt đạo quả càng sâu, đây quả thực cường đại đến không hợp thói thường. Cái này tiểu tử tinh thần không gian bên trong đều là người nào, cái trước thủ đoạn khó lường cướp đi chính mình đạo quả, cái sau tu vi cái thế pháp lực vô biên. Ngươi không phải đã nói sao, muốn thay Lục Dương trấn áp ta. Ngươi chính là Lục Dương đại sư tỷ. Bất Hủ tiên nhân thanh âm đề cao 8 độ, trừng to mắt, một thời gian đều quên tình cảnh hiện tại, trong lòng không khỏi chửi ầm lên Lục Dương không muốn mặt. Cái này tiểu tử đến cùng nói lên là cái quỷ gì nguyện vọng, một cái sau một cái không hợp thói thường, hắn vốn cho rằng chiến thắng Lục Dương đại sư tỷ dễ như trở bàn tay, đáp ứng Lục Dương, tiến đến đoạt xá. Hiện tại xem ra, là muốn trái lại. Lục Dương đại sư tỷ dễ như trở bàn tay trấn áp hắn mới đúng. Hố trời lớn. Bất Hủ tiên nhân là nhìn minh bạch, Lục Dương căn bản cũng không phải là tín đồ của mình, hắn ngụy trang thành mồi nhử, trang như thế nửa ngày, chính là muốn đem chính mình lừa gạt tiến đến. Buồn cười chính mình còn tưởng rằng có thể đoạt xá một bộ hoàng mỹ phù hợp chính mình thể xác. Đối phương là chính đạo tiềm phục tại Bất Hủ giáo nội ứng. Nhưng Lục Dương ở trong trận đấu biểu hiện không giống giả mạo. Bất Hủ tiên nhân bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch hết thảy, Lục Dương là mặt khác ba cái ma giáo phái tới. Dạng này hết thảy liền đều nói thông được. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta nhận thua, các ngươi nghĩ biết rõ cái gì ta đều nói, chỉ cầu các ngươi lưu ta một cái mạng chó. Bất Hủ tiên nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tâm tính chuyển biến gọi là một cái nhanh. Nói, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì giả mạo ta? Bất Hủ tiên tử không còn nghiên cứu đạo quả hình thức ban đầu, vui vẻ chạy tới, Lục Dương theo ở phía sau, Vân Chi ở một bên lẳng lặng nghe. Ba người đều nghĩ biết rõ đáp án của vấn đề này. Ta là... Bất Hủ tiên nhân kéo dài thanh âm, hấp dẫn ba người lực chú ý, thể nội bắn ra toàn bộ lực lượng, xoay người chạy, muốn xông ra tinh thần không gian bình chướng, thoát đi cái này quỷ địa phương. Đông. Không có ngoài ý muốn, hắn rắn rắn chắc chắc đâm vào bình chướng bên trên, hoàn toàn không xông qua được. Vân Chi sớm có đoán trước, sớm cường hóa Lục Dương tinh thần không gian cường độ. Bất Hủ tiên nhân một chiêu này, Bất Ngữ đạo nhân tại Vân Chi trước mặt dùng qua rất nhiều lần, không dùng được. Còn không thành thật, tiên tử quyền pháp. Hoàng Đậu Đậu hai tay nắm tay, như mưa rơi đồng dạng đánh vào Bất Hủ tiên nhân trên mặt. Đừng đánh mặt, đừng đánh mặt, ta lúc này thật đều bàn giao. Bất Hủ tiên nhân nhìn minh bạch, sớm nhọn nhận sợ so cái gì đều mạnh, đối phương kinh nghiệm phong phú, các loại hoa dạng ở chỗ này đều không có tác dụng. Nói, ngươi tên gì? Hoàng Đậu Đậu diễu võ dương oai. Ta không muốn mặt. Như thế có tự mình hiểu lấy. Không phải, ta nói là ta gọi bố yếu kiểm, vải vóc bố, không muốn mặt muốn mặt. Bất Hủ tiên nhân bị đánh trung thực, hỏi gì đáp nấy, thái độ rất tốt. Bất Hủ tiên tự nhíu mày, gọi thế nào kỳ quái như thế danh tự. Lục Dương trong lòng tự nhủ ngươi có tư cách gì nói người ta danh tự kỳ quái. Bất Hủ tiên nhân thở dài, ta cũng không muốn gọi cái này a, muốn giải thích vấn đề này liền nói đến nói lớn. Ngươi từ từ nói. Bất Hủ tiên tử biến ra một cái bàn nhỏ, ngồi tại phía trên, thủ trưởng kéo lấy đầu, muốn nghe một chút Bất Hủ tiên nhân nói thế nào. Vân Chi cùng Lục Dương cũng ở một bên lặng lặng nghe. Bất Hủ Tiên Nhân chi tiết nói ra, ta không biết rõ ý thức của ta từ đâu mà đến, cũng không biết rõ ta là như thế nào đản sinh. Tại trước đây thật lâu, ta sinh ra đạo thứ nhất ý thức rất nhạt, vẻn vẹn có thể mơ hồ phát giác tự thân tình huống, giống như là ngắm hoa trong màn sương, nhìn không thế nào rõ ràng. Ta cảm nhận được không biết từ đâu mà đến lực lượng không ngừng hội tụ đến trên người của ta, để cho ta một chút xíu mạnh lên, nhưng ý thức của ta vẫn như cũ mông lung mà mơ hồ, phân biệt không ra chuyện ngoại giới. Ta còn có thể cảm giác được có rất nhiều ký ức bổ sung đến trong ý thức của ta, nhưng ta kia thời điểm không có năng lực suy tính, chỉ là một vị tiếp nhận ký ức, không cách nào đối với mấy cái này to lớn ký ức làm hợp quy tắc cùng xử lý. Ý thức của ta dần dần trở nên mạnh lên, loáng thoáng thanh âm tại ý thức bên cạnh vang lên, đang kêu Bất Hủ Tiên Nhân. Trong trí nhớ của ta có Bất Hủ Tiên Nhân cái này một từ, nhưng ta vẫn như cũ không cách nào xử lý ký ức, không biết rõ cái gì là Bất Hủ Tiên Nhân. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy trăm năm, có lẽ là mấy ngàn năm, tóm lại ý thức của ta chợt rõ ràng, giống như là người chết chìm bị người mò lên, lần nữa khôi phục đối ngoại giới cảm giác. Mà ta ý thức rõ ràng về sau nghe được câu nói đầu tiên là, vĩ đại Bất Hủ Tiên Nhân bố yếu kiểm, xin ngài cứu vớt ngài thành kính tín đồ, cứu vớt thế giới này. Bố yếu kiểm trở thành tên của ta, ta vốn không có danh tự, là giáo chủ gọi ta bố yếu kiểm ta mới thu được danh tự. Theo ta thu được danh tự, ta rốt cục có thể xử lý trước kia to lớn ký ức, biết được những ký ức kia đại biểu hàm nghĩa. Tại trong trí nhớ, ta thấy được có người ngẫu nhiên phát hiện bí cảnh, ngộ nhập trong đó, biết được thượng cổ có một vị che chở nhân tộc tiên nhân, gọi Bất Hủ Tiên Nhân, Bất Hủ Tiên Nhân có được Bất Hủ đạo quả, có thể chết mà phục sinh, người kia ly khai bí cảnh về sau, sáng tạo Bất Hủ giáo, ý đồ phục sinh Bất Hủ Tiên Nhân. Bất Hủ giáo cường thịnh, càng ngày càng nhiều tín đồ gia nhập Bất Hủ giáo, dùng giết chóc lấy lòng Bất Hủ Tiên Nhân, kêu gọi tiên nhân tên thật, phục sinh tiên nhân. Kia thời điểm, ta minh bạch, ta chính là Bất Hủ giáo phục sinh Bất Hủ Tiên Nhân, chỉ cần là chân chính tin ta, hướng ta cầu nguyện, tế bái, ta liền sẽ thu hoạch được trí nhớ của hắn. Giáo chủ hướng ta cầu nguyện, ta thông qua pho tượng hiện thế, đáp lại giáo chủ chờ mong. Ta có được giáo chủ ký ức, giáo chủ biết đến, ta đều biết rõ. Ta nhìn hắn bị thương rất nặng, cần trăm năm tĩnh dưỡng, cân nhắc đến hắn là ta thành tín nhất, nhất cường đại tín đồ, ta liền xuất thủ trị liệu. Theo ta thu được danh tự, ta có thể cảm nhận được ta nắm giữ lấy một đoàn kim sắc quang mang, kết hợp ký ức, ta suy đoán đây chính là Bất Hủ đạo quả. Ta vận dụng Bất Hủ đạo quả bộ phận năng lực, cho giáo chủ chữa thương. Nhưng ta không biết rõ ta có phải thật vậy hay không Bất Hủ tiên nhân, ta trí nhớ sớm nhất bắt nguồn từ vị thứ nhất tín đồ, kia là hơn một vạn năm trước ký ức, ta không có một chút xíu liên quan tới thượng cổ ký ức. Tỷ như giáo chủ hỏi ta đến cùng là ai luyện hóa đầy trời sao trời, ta không cách nào trả lời vấn đề này, nhưng lại không thể nói ta không biết rõ, liền nói với hắn chuyện này cấp độ rất cao, không phải hắn có thể biết được. Ta không xác định các tín đồ biết được tình trạng của ta sẽ có như thế nào phản ứng, ta chỉ có thể trước giả bộ như từ dài dằng dặc thượng cổ khôi phục. Mà ta một mực ở vào linh hồn trạng thái, cứ thế mãi khẳng định là không được, liền cùng giáo chủ nói, ta muốn đoạt xá, muốn trở lại đỉnh phong, muốn cứu vớt thế giới. Giáo chủ tin ta, triệu tập tất cả luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, tổ chức tranh tài, ta từ đó chọn lựa thích hợp đoạt xá đối tượng. Sau đó liền chọn chúng ta rồi. Lục Dương hỏi. Bất Hủ tiên nhân bất đắc dĩ gật gật đầu, cũng không phải, ta trước đây tuyển ai không tốt, không phải nhãn thần không dùng được, chọn trúng ngươi, bị một trận đánh đập. Phàm là biến thành người khác, ta đoạt xá đều thành công. Bất Hủ tiên nhân lời nhắn nhủ sự tình, giải thích một vài vấn đề, tỉ như hắn vì cái gì sẽ không thượng cổ chiêu thức, tại sao muốn đoạt xá, vì cái gì gọi bố yếu kiểm. Nhưng còn có một số vấn đề, là liền chính hắn cũng giải thích không rõ. Tỉ như nói, hắn đến cùng là ai? Từ đâu mà đến? Bất Hủ đạo quả là như thế nào xuất hiện? Lục Dương dùng mong đợi nhãn thần nhìn xem đại sư tỷ cùng Bất Hủ tiên tử, cái này thời điểm liền cần kiến thức rộng rãi lão tiền bối ra tay. Bất Hủ tiên tử mày ngài cau lại, không biết rõ đang tự hỏi vấn đề gì, nhìn không phải rất đáng tin dáng vẻ. Đại sư tỷ từ đầu đến cuối đều tại yên tĩnh nghe Bất Hủ tiên nhân trải qua, phân biệt những này trải qua đến cùng là thật, hay là hắn biên. Đại sư tỷ cho rằng đại khái trải qua nên là chân thật. Nàng lưu ý đến Lục Dương ánh mắt, biết rõ cái này tiểu sư đệ còn có rất nhiều vấn đề, hy vọng từ chính mình nơi này đạt được đáp án, nàng mở miệng nói, Thiên Sách Tông Thái Thượng Trưởng Lão Đạo Diễn Thượng Nhân đưa ra qua một cái giả thuyết, nói là thế gian vốn không có bất hủ tiên nhân, không có bất hủ đạo quả, bất hủ giáo tại tạo tiên. Lục Dương vụng trộm gật đầu, lão tiền bối quả nhiên rất đáng tin cậy. Bất hủ tiên tử nghe được Vân Chi, đằng một cái ngẩng đầu, Đạo Diễn Thượng Nhân là từ cái nào ngóc ngách xuất hiện, dám chất vấn bản tiên tử đạo quả không tồn tại. Biết không biết rõ bản tiên tử vì kết xuất đạo quả, phế đi nhiều đại lực khí. Ứng Thiên Tiên bốn người bọn họ đều rất hâm mộ. Lục Dương đề nghị bất hủ tiên tử trước hết nghe đại sư tỷ giảng, sau đó lại tìm Đạo Diễn Thượng Nhân tính sổ sách. Vân Chi tiếp tục nói ra, linh hồn từ đâu mà đến, lại quy về nơi nào, là tu tiên giới cho đến tận này đều không cách nào giải thích nan đề. Đạo Diễn Thượng Nhân cho rằng, người ý niệm là một loại lực lượng, chỉ muốn người ý niệm đủ nhiều, đầy đủ cường đại, liền có khả năng xuất hiện linh hồn. Đương nhiên, đây là một loại giả thuyết, lại không cách nào giải thích cái thứ nhất linh hồn là như thế nào đản sinh, nhưng ngươi tình huống phù hợp loại này giả thuyết tình huống. Bất hủ giáo từ thành lập mới bắt đầu đến bây giờ, tổng cộng 1.400.000 năm, 1.400.000 thời kỳ, ít nhất có 100 vạn mà tính giáo đồ tại hướng không tồn tại bất hủ tiên nhân cầu nguyện, như thế nào dài dằng dặc tuế nguyệt, lượng lớn ý niệm, hoàn toàn có khả năng tạo ra một đạo linh hồn, cũng chính là ngươi, bất hủ tiên nhân. Bất quá ngươi xuất hiện, có lẽ còn muốn gia tăng một cái điều kiện, giết người. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi vừa rồi thi triển lực lượng, những cái kia mang theo oán niệm ma khí từ đâu mà đến? Ngươi là vạn vật chi trưởng, là thiên địa sủng nhi, sinh ra liền có được linh tính. Ma tu cách làm chính là thông qua giết chóc, đem người linh tính tháo rời ra, hóa thành lực lượng của mình. Các tín đồ vì lấy lòng ngươi mà giết chóc, tạo thành vô biên giết nghiệp, giết chóc đạt được lực lượng, trở thành ngươi lực lượng, độ kiếp kỳ lực lượng. Tiên phàm chi cách giống như hồng câu, không phải chỉ bằng vào ý niệm liền có thể làm được, bất hủ tiên nhân cụ thể cảnh giới chưa tới tiên nhân, ở vào độ kiếp kỳ. Tuy nói hắn không có nhục thân, chỉ có linh hồn, tính không lên hoàn chỉnh độ kiếp kỳ, nhưng hắn nắm giữ bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, đền bù chiến lực phía trên không đủ. Nếu là độ kiếp kỳ tại tinh thần không gian gặp bất hủ tiên nhân, sẽ ứng đối rất bị động. Nhưng bất hủ tiên nhân hết lần này tới lần khác gặp chính bản bất hủ tiên tử. Đạo quả hình thức ban đầu tại chính thức đạo quả trước mặt không phát huy ra một điểm lực lượng. Bị giáo dục dừng lại về sau, bất hủ tiên nhân ý thức được chính mình đại khái không phải chân chính tiên nhân, mà là đối bất hủ tiên tử bắt chước sản phẩm. Về phần đạo quả là như thế nào xuất hiện, tiền bối, ngươi có ý kiến gì không? Vân Chi đem cái này vấn đề vứt cho bất hủ tiên tử. Bất hủ tiên tử vừa rồi một mực đang nghĩ chính là cái này vấn đề, nàng xuất ra đoàn kia kim sắc quang mang, ta lúc ban đầu phán đoán không có sai lầm, cái này đồ vật có thể miễn cưỡng xưng là bất hủ đạo quả, chỉ bất quá xa không đến thành thục trình độ, thuộc về hình thức ban đầu. Đạo quả xuất hiện nên cùng cái này tiểu tử xuất hiện nguyên lý, đều là dựa vào ý niệm. Lục Dương hiếu kỳ, dựa vào ý niệm liền có thể biến ra đạo quả sao? Cứ như vậy, thành tiên chẳng phải là rất đơn giản. Bất hủ tiên tử lắc đầu, uống nắng Lục Dương sai lầm nhận biết, không phải đạo quả, mà là đạo quả hình thức ban đầu. Không nói đến cái này mai đạo quả là bất hủ giáo hơn 1.000.000 năm tích lũy sản phẩm, chỉ nói dựa vào ý niệm sinh ra đạo quả hình thức ban đầu, liền có rất lớn tính hạn chế. Đạo quả là thành tiên tiêu chí, là có thể thay đổi thế giới quy tắc chung cực sản phẩm, kỳ cụ thể khái niệm đã vượt xa khỏi Lục Dương kiến thức, đây không phải hắn bây giờ có thể nắm giữ đồ vật. Đạo quả hình thức ban đầu cùng đạo quả ngày đêm khác biệt, chỉ cần ta nguyện ý, bất hủ đạo quả hình thức ban đầu nghĩ biến ra bao nhiêu đều được, nhưng bất hủ đạo quả vĩnh viễn chỉ có một viên, chính là ta cái này một viên. Nói đến đây, bất hủ tiên tử lộ ra nụ cười tự tin, nàng cho là mình bất hủ đạo quả mới là mạnh nhất, Ứng Thiên Tiên bọn hắn đạo quả cũng không bằng chính mình. Về phần đạo quả hình thức ban đầu, dưới cái nhìn của nàng đều là không ra gì đồ vật. Nhưng đạo quả hình thức ban đầu có thay thế đạo quả khả năng. Vân Chi cho bất hủ tiên tử dội cho một chậu nước lạnh, bất hủ tiên tử minh bạch Vân Chi ý tứ, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đây là có chuyện gì? Lục Dương hỏi. Đạo quả sự tình, chỉ có bất hủ tiên tử cùng Vân Chi rõ ràng, Lục Dương cùng bất hủ tiên nhân là hoàn toàn không hiểu. Bất hủ tiên nhân liền đạo quả cùng đạo quả hình thức ban đầu đều phân chia không ra, nếu không phải hiện tại giải thích, chính hắn đều không biết rõ hắn đạo quả hình thức ban đầu là thế nào tới. Vân Chi giải thích nói, đạo quả hình thức ban đầu là phôi thô, tương đương đơn sơ, liền kết cấu bên trong đều không ổn định, nếu như đạo quả hình thức ban đầu dần dần thành thục, sẽ trở nên càng ngày càng tiếp cận đạo quả. Mà cùng một loại đạo quả chỉ có thể có một viên, đạo quả hình thức ban đầu muốn triệt địa thành thục, nhất định phải phế bỏ đã thành thục đạo quả, thay vào đó. Lục Dương kinh ngạc, nói cách khác tiên tử đạo quả có khả năng bị bất hủ đạo quả hình thức ban đầu thay thế. Lục Dương thay tiên tử lo lắng, tiên tử mặc dù không phải đặc biệt đáng tin, bình thường cũng giúp không giúp được gì, còn tổng tìm phiền toái cho mình, nhưng Lục Dương vẫn là hy vọng nàng từ đầu đến cuối có thể có đạo quả, sẽ không bị người thay vào đó. Vân Chi lắc đầu, thần sắc ngưng trọng, tiền bối nắm giữ lấy bất hủ nhất hệ tối cao quyền lực, không người có thể tại bất hủ trên chống lại, đến gần vô hạn thành thục đạo quả hình thức ban đầu cũng không có khả năng. Đạo quả hình thức ban đầu thay thế đạo quả, chỉ có một loại tình huống, đạo quả là vô chủ vật, mà đạo quả hình thức ban đầu là có chủ vật. Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, cái kia còn tốt, tiên tử còn sống, ai cũng không thay thế được nàng. Nhưng nàng vốn là không nên còn sống. Lục Dương nghe được đại sư tỷ như gặp phải sét đánh. Là, nếu như không phải mình trong lúc vô tình kêu lên bất hủ tiên tử tên thật, chỉ sợ đến đại thế chi tranh kết thúc, bất hủ tiên tử cũng không cách nào phục sinh. Có lẽ chân như đại sư tỷ nói như vậy, không có chính mình, nếu lại các loại 30 vạn năm mới có người thứ hai trong lúc vô tình kêu lên bất hủ tiên tử tên thật. Không đúng, nếu như bất hủ tiên tử không có phục sinh, mà bất hủ tiên nhân liền có thể để bất hủ đạo quả hình thức ban đầu thành thục, thay thế nguyên bản bất hủ đạo quả. Đợi đến đại thế chi tranh, bất hủ tiên nhân xuất lĩnh bất hủ giáo xuất thế, đem chính mình danh hào truyền bá ra ngoài, đến lúc đó, ai còn dám cùng mình, dùng nói đùa tâm thái hô, bất hủ tiên tử, bốn chữ này. Đến lúc đó, chỉ sợ bất hủ tiên tử rốt cuộc không cách nào phục sinh, chân chân chính chính chết đi. Bất hủ tiên tử cũng là nghĩ đến điểm này, sợ không thôi. Vân Chi đơn giản cắt tỉa một cái mạch suy nghĩ, thời kỳ thượng cổ, tiền bối bị người đánh lén chí tử, bất hủ đạo quả đã mất đi chủ nhân, trở thành vật vô chủ. Người giật dây đem bất hủ đạo quả khái niệm công bố tại chúng, tạo ra ra không tồn tại bất hủ tiên nhân, để bất hủ giáo tín đồ đi tin tưởng, quan tưởng, phục sinh bất hủ tiên nhân, mà chính bất hủ tiên nhân đối với cái này không biết chút nào, hắn sẽ liều mạng đi thúc đạo quả hình thức ban đầu. Chờ đến thời cơ thành thục, người giật dây xuất thủ, hái bất hủ đạo quả, chiếm làm của riêng. Hiện tại duy nhất không xác định là, người giật dây muốn tại bất hủ đạo quả thành thục lúc hái, vẫn là tại sắp thành thục thời điểm hái, hay là nói. Hắn đã tới. Nói đến đây, Vân Chi thanh âm lãnh nhược vạn năm hàn băng, ẩn chứa trong đó sát ý khiến Lục Dương sợ hãi. Vân Chi cùng bất hủ tiên tử đồng thời buông ra thần thức, đảo qua chung quanh mỗi một tấc không gian, muốn bắt được người giật dây. Bỗng nhiên, mật thất nơi hẻo lánh, không gian chấn động, một đạo đen như mực thân ảnh chậm rãi đi tới, hắn có tiết tấu vỗ tay, tán thưởng Vân Chi bất phàm. Lục Dương nhìn chằm chằm đen như mực thân ảnh, rõ ràng cái người kia ngay ở chỗ này, nhưng hắn dùng thần thức đảo qua, không có vật gì. Lục Dương cảm thấy kia người như là sâu không thấy đáy hắc động, giả tâm cực lớn, có thể thôn vệ vạn vật, làm cho người không rét mà run. Vân Chi cùng bất hủ tiên tử ngăn tại Lục Dương trước người, cảnh giác người đến. Không hổ là năm đại tiên môn người mạnh nhất, đối ta mà nói, trung ương đại lục có mấy cái uy hiếp, mà ngươi là uy hiếp lớn nhất. Nguyên bản ta tới đây, là nghĩ quan sát một cái là có hay không ngưng tụ thành bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, nghĩ không ra chỉ là quan sát như thế mấy ngày, liền có như thế lớn thu hoạch. Đen như mực thân ảnh nhìn về phía bất hủ tiên tử, mặc dù thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng Lục Dương cảm thấy hắn là đang cười. Không nghĩ tới a, bất hủ tiên tử ngươi vậy mà sống lại, biến số lớn nhất, làm ta sở liệu không kịp. Đã ngươi đã phục sinh, khi dùng bất hủ đạo quả hình thức ban đầu thay thế đạo quả kế hoạch cũng liền không còn giá trị rồi, đáng tiếc bất hủ giáo 1.400.000 năm chuẩn bị, lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Đen như mực thân ảnh tiếc nuối lắc đầu, không biết rõ là vì bất hủ giáo cảm thấy tiếc hận, vẫn là vì mình mưu đồ cảm thấy tiếc hận. Ứng Thiên, Kỳ Lân, Tuế Nguyệt, Cửu Trọng, ngươi là ai? Lén lén lúc lúc, lộ ra chân diện mục. Bất hủ tiên tử nghiêm nghị quát, người này muốn triệt địa xóa đi nàng tồn tại, là sinh tử mối thù, không thể hóa giải. Nàng cùng bóng đen ở giữa tất nhiên phải có kết quả. Bóng đen lắc đầu bật cười, các ngươi thời đại kia lại thật chỉ có 5 vị tiên nhân sao, Cửu Trọng tiên thật là vị thứ nhất tiên nhân. Tiên tử, có quá nhiều chuyện không cách nào xác định, ngươi như thế nào dám đoán chắc ta là 4 người bọn họ bên trong một cái đâu. Giả thần giả quỷ. Bất Hủ Tiên Tử nghiến răng nghiến lợi. Vân Chi không có nhiều lời, trực tiếp làm, vận dụng toàn lực, quả quyết xuất thủ. Bóng đen sắc mặt cứng lại, quả nhiên, thực lực của ngươi xa không chỉ ngươi đối ngoại biểu hiện ra như thế, cho dù là ta bản thể xuất hiện, đại khái cũng khó có thể chiến thắng ngươi. Thượng cổ về sau, lại có loại người như ngươi, thật sự là thiên địa tạo hóa. Bóng đen tự biết không địch lại, quả quyết tự bạo. Đáng tiếc bản thể của ta, không cách nào biết rõ chuyện nơi đây. Bóng đen tự biết không địch lại Vân Chi, giữa hai bên chênh lệch quá lớn, hắn có thể thành công chạy trốn xác suất cực nhỏ. Cùng hắn bại lộ chính mình, không bằng mau chóng tự bạo, bảo toàn bản thể an toàn. Nếu là bị Vân Chi tìm tới hang ổ, cái này đại thế chi tranh cùng bản thể cũng liền vô duyên. Đáng chết, vì cái gì Trung ương đại lục sẽ có loại người này? Chẳng lẽ thiên địa khí vận đều tập trung ở Trung ương đại lục sao? Mà lại Bất Hủ Tiên Tử vì sao lại phục sinh? Ngoại trừ mấy người bọn hắn, ai còn biết Bất Hủ Tiên Tử tồn tại, chớ đừng nói chi là biết rõ tên của nàng. Bất Hủ Tiên Tử đến cùng là như thế nào phục sinh? Chỉ có đọc lên nàng tôn xưng cùng tên thật mới có thể phục sinh, là ai niệm đi ra. Bất Hủ đạo quả quả thật như miêu tả như vậy, vạn cổ bất hủ, cho dù triệt địa chết đi cũng có thể phục sinh. Bóng đen tự bạo lúc, từng cái vấn đề tuôn ra não hải, không chiếm được đáp án. Hắn tự bạo vô thanh vô tức, thân thể hóa thành bột mịn hóa thành linh khí, quy về giữa thiên địa. Chạy! Lục Dương nghi hoặc, bóng đen thủ đoạn quá cao, hắn xem không hiểu. Vân Chi nhàn nhạt lắc đầu, trong ánh mắt toát ra sát khí cùng tiếc nuối, không có chạy, hắn tự sát. Vậy hắn bản thể có thể hay không biết rõ nơi này tình huống? Biết rõ Bất Hủ Tiên Tử sự tình. Lục Dương nghĩ đến bóng đen tự bạo trước nói câu kia, đáng tiếc bản thể không biết rõ nơi này tình huống. Là nghe nhìn lẫn lộn, hay là thật như vậy? Vân Chi phủ nhận Lục Dương ý nghĩ, bản thể sẽ không biết đến, phân thân cũng không dám để bản thể biết rõ. Nếu là hắn phân thân tình huống có thể để cho bản thể biết rõ, vậy ta liền có thể thông qua phân thân cùng bản thể ở giữa liên hệ, tìm tới bản thể. Đại sư tỷ thủ đoạn Lục Dương đồng dạng không có hiểu rõ. Chỉ bất quá. Vân Chi ánh mắt bên trong có một chút nghi hoặc, dường như đang suy nghĩ gì vấn đề. Chỉ bất quá cái gì, kiểm. Bóng đen cảm giác rất quen thuộc, ta trước đó khả năng cùng hắn giao thủ qua. Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử đều rất kinh ngạc. Vân Chi tiếp tục giảng đạo, ước chừng là 100 năm trước sự tình, ta ngẫu nhiên phát giác được có tiên nhân xuất hiện tại Trung ương Đại Lục, ta để hắn cho thấy thân phận, hắn cự tuyệt yêu cầu của ta, sau đó hai người chúng ta triển khai chiến đấu. Hắn đại khái là không có dự liệu được thực lực của ta, một giao thủ liền đã rơi vào hạ phong, ta thừa thắng truy kích, đem hắn đã thương, hắn mắt thấy tiếp tục đánh xuống cũng không chiếm được một cái kết quả tốt, giả thoáng một chiêu, công kích phía dưới thành trì, thừa dịp ta bảo vệ thành trì thời khắc, bỏ trốn mất dạng, ta muốn truy hắn lúc. Hắn đã không thấy. Cái người kia giấu đầu lộ đuôi, dùng hỗn độn sương mù bao khỏa chính mình, dùng chiêu thức cũng tương đối lớn chúng, nhìn không ra nền móng. Cùng hôm nay gặp phải bóng đen rất giống. Vân Chi cảm thấy hôm nay bóng đen chính là 100 năm trước người kia phân thân. Lục Dương suy tư, như đại sư tỷ suy đoán là chính xác, kia bóng đen nói tới, quả nhiên, thực lực của ngươi xa không chỉ ngươi đối ngoại biểu hiện ra như thế, chính là giả bộ như không hiểu rõ đại sư tỷ thực lực, là nói dối. Lục Dương càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, nếu là không biết rõ đại sư tỷ thực lực, làm sao lại trước tiên phản ứng là tự bạo, mà không phải chạy trốn. Cái này không hợp với lẽ thường. Bóng đen từ đầu đến cuối không nói mấy câu, còn có thể đại đa số đều là lời nói dối. Lão âm hàn. Bất Hủ Tiên Nhân sợ không thôi, mặc dù hai vị tiên nữ đánh hắn thời điểm không có thủ hạ lưu tình, một cái sau một cái ra tay nặng, nhưng tốt xấu không có đánh chết hắn. Nếu là rơi xuống bóng đen trong tay, đạo quả bị đoạt đi không nói, giết người diệt khẩu đại khái suất sẽ phát sinh. Tiên tử có thể đoán được hắn là ai sao? Lục Dương hỏi. Bất Hủ Tiên Tử nhíu mày, có chút chần chờ, cửu trọng tiên nhất am hiểu đùa bẩn phân thân, nhưng cái khác ba người nếu là muốn bắt chước, cũng là có thể làm được. Có khả năng hay không trừ bọn ngươi ra năm vị bên ngoài, còn có cái khác tiên nhân. Lục Dương tiếp lấy hỏi. Bị Lục Dương hỏi lên như vậy, Bất Hủ Tiên Tử cũng có chút đoán không được. Chẳng lẽ lại cửu trọng tiên thật không phải là vị thứ nhất tiên nhân? Lúc ấy các ngươi là thế nào xác định cửu trọng tiên là vị thứ nhất tiên nhân? Bất Hủ Tiên Tử hồi ức, cửu trọng tiên thành tiên lúc, giữa thiên địa nở rộ tiên quang, vang lên tiên âm, cửu thải rực rỡ giọt mưa từ trên trời giáng xuống, mang đến chúc phúc cùng lớn tiếng khen hay, phúc phận thương sinh. Về sau chúng ta bốn người thành tiên lúc, đều không có loại này tình huống. Lục Dương giật mình, đây chính là vị thứ nhất thành tiên đãi ngộ đặc biệt sao? Vân Chi gật đầu, nàng ở trong sách cổ gặp qua liên quan tới cửu trọng tiên thành tiên ghi chép, cùng Bất Hủ Tiên Tử nói nhất trí, hoặc là nói Bất Hủ Tiên Tử làm người trong cuộc, miêu tả càng thêm cẩn thận. Vị thứ nhất thành tiên người, quả thật không tầm thường. Bất Hủ Tiên Tử lắc đầu, không, về sau chúng ta năm cái ăn cơm, cửu trọng tiên uống nhiều quá, mới nói cho chúng ta, trước đây đủ loại dị tượng, đều là chính hắn vụng trộm làm ra, hao phí không thiếu thiên tài địa bảo. Lục Dương, Vân Chi, chấm chấm. Làm sao mỗi lần nghe Bất Hủ Tiên Tử giảng thượng cổ kỳ văn dị sự, đều có thể đổi mới nhận biết. Lục Dương thậm chí cảm thấy đến Bất Hủ Tiên Tử trong miệng thượng cổ, cùng bóng đen đều không phải là một cái họa phong. Thần bí chi địa, màu đen bóng người ngồi tại xương khô đắp lên vương tọa bên trên. Hắn mở ra tiên mắt, nở rộ vô cùng vô tận tiên quang, chiếu phá một phương thiên địa. Vô cùng vô tận tiên quang chợt lóe lên, thi thể đầy đất cùng xương khô tại tiên quang chiếu rọi xuống, lộ ra phá lệ quỷ dị. Màu đen bóng người chậm rãi đứng dậy, hoạt động thân thể, nhíu mày, cái ghế này làm sao như thế cấn cái mông. Ai nghĩ chủ ý, dùng xương khô đắp lên thành cái ghế, liền cái đệm đều không có. Màu đen bóng người lắc đầu, quyết định đổi một cái địa phương đi ngủ. Bỗng nhiên, màu đen bóng người phát giác được dị dạng, từ một tiếng. Đại nhân, thế nào? Người hầu xem chừng hỏi. Ta phái đến Bất Hủ giáo phân thân mất tích. Màu đen bóng người một mực có thể cảm ứng được cùng phân thân liên hệ, phán đoán phân thân vị trí. Ngay tại vừa rồi, phân thân cùng hắn triệt địa cắt ra liên hệ, ý vị này phân thân bị người xóa bỏ. Cái này một bộ phân thân hao hết hắn vô số tâm huyết, cứ như vậy không có, nói không đau lòng là giả. Cái gì? Đại nhân phân thân mất tích. Người hầu kinh hãi, biểu lộ không phải diễn xuất tới. Đại nhân chính là tiên nhân, một bộ tiên nhân phân thân đủ để tung hoành thế giới, làm sao lại tại Trung ương đại lục biến mất? Màu đen bóng người suy nghĩ, sẽ là ai gây nên? Hắn đầu tiên bài trừ chính là Bất Hủ Tiên Nhân, một cái dùng ý niệm tạo nên linh hồn, bao nhiêu lớn bản sự hắn có thể đoán được, không có khả năng vô thanh vô tức ở giữa giết chết hắn phân thân. Trung ương đại lục trên có thể giết chết hắn phân thân cứ như vậy mấy người. Hắn sở dĩ không có chính mình quá khứ, mà là phái phân thân xem xét tình huống, chính là lo lắng bị Trung ương đại lục mấy người kia phát hiện thân ảnh. Hắn hiện tại còn không muốn bại lộ thân phận. Hắn trên phân thân động tay động chân, coi như bị bắt lại, đối phương cũng tuyệt đối không thể căn cứ phân thân suy đoán ra thân phận của hắn, còn có thể bị trên phân thân tin tức lừa dối, hoài nghi đến cái khác tiên nhân trên thân. Người sống một thế, cẩn thận là hơn. Không phải giống như Bất Hủ Tiên Tử sống không tim không phổi, không chừng ngày nào đã bị người giết chết. Là hoàng cung bên trong cái kia gia hỏa. Là Vấn Đạo Tông Vân Chi. Vẫn là những người khác. Hắn phân thân liền giấu ở Bất Hủ giáo bên trong, cùng Bất Hủ giáo có tiếp xúc, chỉ có thể là một mực tận sức tại đã kích ma giáo đại hạ vương triều, cùng hàng yêu trừ ma năm đại tiên môn.